Khương Lê sững sờ, nàng đã hơn một tháng không thấy Nguyệt Sư. Khi tới Hán Dương quá bận rộn, cho nên chẳng còn để ý xem Nguyệt Sư của mình khi nào tới. Sau khi Thiển Nhi nhắc nhở, Khương Lê mới mơ hồ nhớ lại rất lâu rồi mình chưa dùng tới khăn Nguyệt Sư. Thế nhưng, hơn một tháng không có Nguyệt Sư, tột cùng là do dược tính mạnh, hay là Khương Lê cũng không tiếp tục suy nghĩ. Dù Thiển Nhi không chịu nấu thuốc cho nàng, thì hai đêm nay cùng phòng với Phượng Phi Vũ, có lẽ cũng sẽ không kết xuống châu thai. Đợi sau hai ngày nữa trở về Lạc An, nàng âm thầm tìm Lang Trung bắt mạch rồi tính sau. Cách chương